Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Mập mờ. 3 hợp 1: Tích Thúy. Trời hạn gặp mưa nương. Liền tính tính tình lại hào, trước mắt Tích Thúy cũng muốn không kềm chế được mắng chửi người dục vọng. Hạ Diệu phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Lục Lang, ngươi hiểu lầm ta. Ta quả thật không có muốn bức cao tam nương ý tứ. Nàng mặt lộ vẻ áy náy. Bất quá đúng là ta quá mức đường đột. Ta cho tam nương bồi. Nàng vốn đang cảm thấy này hòa thượng thật sự chán ghét. Bây giờ nhìn lại đổ thuận mắt rất nhiều. Nàng trước cửa từ trước đến giờ không thiếu ngưỡng mộ nàng tài học cho mỹ mạo tiến đến cầu hôn. Hạ Diệu có chút tự mãn nghĩ. Không nghĩ đến này hòa thượng còn hơi có chút ánh mắt, nhận được hạ nương tử xem trọng. Tích Thúy không thể nhịn được nữa, cắt đứt nàng. Ta đúng là sẽ không làm thơ. Một ly không đủ, ta đây tự phạt 3 ly không biết hay không đủ. Nói xong cũng không đợi Hạ Diệu phản ứng, bưng lên trước mặt bạch ngọc nhỏ miệng bầu rượu. Tại vệ đàn sinh trong ánh mắt, ngay cả đổ 3 ly uống vào. Tấn tấn tấn. Uống hết đi vào, 3 ly vào bụng, Hạ Diệu sắc mặt tối sầm. Nàng sinh đắc mỹ, cá tính thanh cao, từ trước đến giờ không thiếu đi theo phía sau cái mông truy phủng sĩ tộc các đệ tử. Mắt thấy Hạ Diệu nàng sắc mặt không tốt, đang ngồi chung đã có lòng người sinh bất mãn. Cảm thấy này cao tam nương nhi không khỏi quá không cho người ta mặt mũi. Hạ nương tử cũng không biết người vô tội. Nàng như vậy nghiêm túc đổ biến thành người không xuống đài được đến. Có người nhìn không được, lên tiếng nói, hạ nương tử cũng là hảo ý. Cao nương tử ngươi không khỏi cũng quá không cho người ta mặt mũi. Đúng là như thế, đại gia chơi được vui vẻ liền là, lấy việc làm gì như thế tích cực. Chử Nhạc Tâm bỗng nhiên cũng đứng lên, này trên bàn tuy có giống hạ nương tử ngươi như vậy cao tài. Nhưng là có giống ta loại này không thông văn mặc, nếu là như thế liên thơ, lại gọi là ta tiếp không nổi nữa. Ngày thường đã thấy nhiều những lời này bản, thấy mọi người dồn dập nghị luận một cô nương, Chử Nhạc Tâm xem không vừa mắt, nhiệt huyết thượng đầu, kia cổ hào hiệp dục dịch, tức giận bưng chén rượu lên, cũng liền uống 3 ly, ta cũng theo tự phạt 3 ly như thế nào. Tích Thúy bị Chử Nhạc Tâm như vậy vừa ngắt lời, không khí chẳng những không có dịu đi, ngược lại là càng thêm khẩn trương. Mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhưng vào lúc này, Cao Oánh bỗng nhiên vỗ mạnh bàn, Hạnh con mắt trợn lên, trợn mắt nhìn nói, các ngươi lời này là có ý gì? Tam nương không phải là sẽ không? Các ngươi vì chuyện này còn muốn tranh đến khi nào? Nàng sớm không quen nhìn này Hạ Diệu đức hạnh, tự cao rất cao, mắt cao hơn đầu, nàng không thích Cao Di Ngọc, càng không quen nhìn Hạ Diệu ở đằng kia giả ngu sung cứ. Hóa trang đáng thương, Cao Oánh mở miệng, chung quanh thay Hạ Diệu nói chuyện, khí diễm nhất thời một nhược, bọn họ dám nói như vậy, cũng bất quá là nhìn đến này Cao Tam Nương tại Cao Gia cũng không thụ sủng. Mà Cao Oánh đối với nàng dung sắc lãnh đạm, nay vừa thấy Cao Oánh thay nàng nói chuyện, điềm lượng một chút trong đó lợi hại, tất nhiên là không dám nhiều lời nữa. Chử Nhạc Tâm tuy thường thường xúc động làm việc, nhưng người cũng không ngốc, ý thức được chính mình như thế tùy tiện ra mặt phản sẽ bị người hiểu lầm. Tại Cao Oánh mở miệng sau, hắn dừng một chút, nói tiếp, không bằng như vậy. Đều nghe ta một câu, này liên thơ coi như xong, tiếp được vẫn là xế ký đi rượu như thế nào? Tại một mảnh trong trầm mặc, vẫn là Ngô Hoài Phỉ dẫn đầu phụ họa. Tốt, liền nghe Chử Lang Quân. Mắt thấy không khí đã có chút xấu hổ, Ngô Hoài Phỉ khởi đầu, những người còn lại nào có không nguyện ý? Tất nhiên là đồng ý. Hạ Diệu sắc mặt nhẹ cương, theo bản năng nhìn về phía vệ đàn sinh, lại không nghĩ rằng hắn đang nhìn Chử Nhạc Tâm cho kia cao tam nương, lại xem đều không thấy chính mình một chút. sắc mặt nàng có chút không nhịn được, phẫn nộ ngồi xuống, chướng ngà và huyệt ký cây tham bằng trúc thùng bưng lên bàn. Cùng 120 chi, ngay mặt khắc đường người thơ thất ngôn câu, mặt trái khắc lệnh ước, chữ nhạc tâm trước xế ký, đong đưa rơi một chi, cầm lấy vừa thấy, nhất thời liền cười ra, này chi ký, nên là lớp 11 lang đến ẩm, bất quá nhị lang không ở trên bàn, liền từ ta đến ẩm thôi. Ngay mặt khác, kỵ cung nhậm cánh tay tên hoành lưng. Mặt trái khác, tập võ người ẩm một ly. Chữ nhạc tâm tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thống thống khoái khoái lại uống vào một ly. Đem ống thẻ giao do bên người ngồi vị kế tiếp. Tịch tải không khí rốt cuộc dần dần hồi phục thân thiện. Ngô Hoài Phỉ đong đưa ra một chi, nhặt ra nghĩ lại không người tặng. Mặt trái khác, uống một mình một ly, lập tức liền rót chén rượu uống cạn, ống thẻ chuyển tới Tích Thúy trên tay. Tích Thúy cũng có chút tò mò mình có thể đong đưa ra những gì. Nhặt lên ngà voi ký, chỉ thấy ngay mặt thư, cho quân hai tê cùng một thân. Lại chuyển qua đến vừa thấy, không khỏi sửng sốt, mặt trái trên khắc, cho ngồi đối diện người ẩm một ly. Ngồi ở đối diện nàng, trừ vệ đàn sinh bên ngoài còn có thể là ai? Nàng nhìn ngà voi ký không nói lời nào bộ dáng, chọc người tò mò thúc giục, đong đưa xảy ra điều gì? Nói mau đến cho đại gia nghe một chút. Tích Thúy nhìn thoáng qua vệ đàn sinh, mặt trên khác có, cho quân hai tê cùng một thân. Muốn cùng ngồi đối diện người cùng uống một chén, ngồi đối diện người. Ngồi đối diện người không phải vệ gia tam lang sao? Đang ngồi vẻ mặt mờ mịt. Tuy nói vệ tam lang hắn cạo đầu xuất gia, nhưng dù sao cũng là cái nam nhân. Nào có xa lạ nam nữ cùng uống một chén đạo lý. Muốn hay không? Cái này lệnh ước coi như xong thôi. Có người đề nghị, chữ nhạc tâm cũng nhìn lại. Thân thiết nói, tam nương người lại đong đưa một chi. Tích Thúy cầm ký chủ nhìn vệ đàn sinh. Vệ đàn sinh chống lại ánh mắt của nàng. Đột nhiên ống tay áo một quyển, đem trước mặt lưu ly rượu ngọn cầm lên. Hắn bưng rượu ngọn, nhìn về phía chữ nhạc tâm. Thần sắc thong dong nói, không cần như thế phiền toái. Ta vừa vào chùa, liền là Phật Đà thủ hạ đệ tử. Bất quá cùng uống một chén trà mà thôi. Đây cũng gì tránh được kiêng kỵ. Hắn áo cà sa buông xuống, thần tư tú xinh đẹp, gặp phải thoát tục, lại so đo những này thế tục quy củ, giống như cũng tùy theo trở nên cũ kỹ cổ hủ lên. Chữ nhạc tâm lắc đầu, này không được, tam nương nàng trung quy còn chưa lấy chồng, nếu truyền đi, đối tam nương không tốt. Hạ Diệu châm chọc nói, này có cái gì không tốt? Vẫn là nói ngươi không tin được chúng ta. Ở điểm này, chữ nhạc tâm lại rất cố chấp. Nam nữ hữu biệt, nơi nào có thể làm cho cao nương tử cho vệ đàn sinh hắn cùng uống một chén đạo lý. Hai người tranh chấp trong, vệ đàn sinh đã đứng lên, thì thi nhiên uống nửa cốc, uống xong, lại mượn điều tấm khăn, đem miệng chén trà lau sạch sẽ. Đem còn lại này nửa cốc đưa cho Tích Thúy. Tích Thúy thấp mắt thấy lưu ly rượu ngọn chung nửa cốc màu xanh bích ba. Vệ đàn sinh cũng không bắt buộc nàng. Tích Thúy ngẩng đầu, tiếp nhận rượu ngọn, trong đầu bỗng dưng hiện ra một cái to gan ý tưởng. Cho dù lau sạch sẽ, cùng uống một chén trà, cũng có chút vi diệu mập mờ cảm giác. Trong lòng biết vệ đàn sinh đang xem. Tích Thúy cố ý uống thật sự chậm, miệng chén chạm thượng đạm sắc cánh môi, giống như cũng theo ngậm vào loáng thoáng một sợi đàn hương. Còn dư lại nửa cốc bích ba, lại ánh vào tăng nhân đáy mắt diễm sắc, nước trà nhập khẩu, tại trên môi lưu lại chút hoành hoánh vệt nước. Tích Thúy cuộn lên đầu lưỡi liếm liếm, đem trên môi vệt nước cùng nhau cuốn vào trong miệng. Nàng có thể tinh tường cảm giác được trước mặt tăng nhân ánh mắt vi ngưng. Trên mặt tuy là tại thoải mái cười, nhưng ở sâu trong nội tâm. nàng giống như nghe được chính mình tiết tháo thoát phá thanh âm. Này rất nhỏ, động tác nhỏ, Tích Thúy bảo đảm chỉ có nàng cùng vệ đàn sinh tài năng nhìn thấy. Đem còn dư lại nửa ly trà cũng uống cạn, Tích Thúy đem rượu ngọn trả cho hắn, thuận tiện lưu ý một chút vệ đàn sinh phản ứng. Thanh niên tăng nhân vươn tay, Phật châu nhẹ lay động, hắn nhìn nàng, khóe môi hơi cong, giống như hết sức hài lòng. Không, sẽ không thật sự có dùng đi. Tích Thúy lăng lăng nghĩ, nàng vừa mới chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Như thế, cuối cùng là bóc trần qua. Tiếp được Tích Thúy cũng không lại đong đưa đến lộn xộn cái gì ký chú. Im lặng đi qua mặt sau lưu trình. Trận này tiệc rượu, người khác ánh mắt kỳ thật không có đặt ở trên người nàng. Trong bọn họ phần lớn bị Ngô Hoài Phỉ hấp dẫn lực chú ý. Nàng dung mạo tú lệ, cử chỉ văn nhã, sáng tạo nhanh nhẹn, lại được hầu phu nhân khác mắt tướng đãi. Người bên ngoài còn tưởng rằng nàng là sinh ra ở cái gì ẩn sĩ ở nhà. Có hướng nàng đáp lời, cũng có hướng nàng cầu y. Ngô Hoài Phỉ đều nhất nhất đối đáp trôi chảy. Một hồi tiệc rượu, thay nàng giành được không ít hảo cảm cho thừa nhận. Ngô Hoài Phỉ nghiễm nhiên cũng một thành trận này trên yến hội tối chọc người chú mục tồn tại. Chử Nhạc Tâm tưởng nhớ tiệc rượu thượng sự. Tiệc rượu tán đi sau, cũng chưa rời đi, mà là đứng ở Tích Thúy bên cạnh an ủi nàng một đôi lời. Chung quy, xảy ra hạ rượu một chuyện, có không ít người đã đối với nàng tâm sinh bất mãn. Cảm thấy này Cao Tam Nương đúng là ngu dốt không chịu nổi. Đối với đạo lý đối nhân xử thế không biết gì cả. Bất quá, mặc dù có không ít người đứng ở hạ rượu bên này, nhưng là một số người sớm nhìn hạ rượu không vừa mắt. Trước mắt như vậy một ầm ĩ, ngược lại đối Tích Thúy sinh ra vài phần thân cận ý. Chỉ có thể nói họa phúc sở y, nắm chắc cũng có sở thất. Tích Thúy không như thế nào để ý, nàng cũng không phải tiền, không thể để cho mỗi người đều thích nàng. Mục tiêu của nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ có vệ đàn sinh mà thôi. Có thể là uống chút rượu duyên cớ. Trở lại chướng chung, Tích Thúy có chút mệt nhọc, liền ngủ trong chốc lát. Nàng là bị Cao Oánh đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn đến Cao Oánh kiều diễm như hoa mặt cười. Mau tỉnh lại, nàng vẻ mặt ghét bỏ. Làm sao? Cao Oánh khinh thường nhìn nàng. Ngủ cái gì mà ngủ? Nhanh cùng ta cùng đi Mã Tràng. Đi Mã Tràng làm cái gì? Chơi polo à, Cao Oánh nói, còn có thể làm cái gì? Tích Thúy vừa tỉnh ngủ, kỳ thật không quá nguyện ý nhúc nhích. Cao Di Ngọc thích cưỡi ngựa, nhưng nàng trước chỉ tại vườn bách thú thời điểm sờ qua một lần mã. Căn bản không biết như thế nào cưỡi ngựa. Ta không đi, Tích Thúy buồn ngủ nói. Ngươi trốn ở trong màn giống nói cái gì? Cao Oánh lông mi dương lên. Ngươi không đi chính là khiến cho người chế giễu, người bên ngoài nói không chừng còn tưởng rằng ngươi là trột già. Sợ hạ rượu mới không dám đi ra gặp người. Mã Tràng khoảng cách nơi này không xa, chơi polo cũng là hôm nay sớm đã an bày xong hoạt động. Bị Cao Oánh theo chướng chung đẩy ra ngoài, vừa đến Mã Tràng, Tích Thúy đã nhìn thấy Chử Nhạc Tâm chính nắm con ngựa. Cao hứng phấn chấn mà hướng nàng cười. Tam nương, lục nương, các người đều tới rồi. Cao Khiên không ở. Cao Oánh cứng rắn muốn kỵ Cao Khiên kỵ tới được kia một thượng cấp đại bạch mã. Tích Thúy thì hỏi mã quan muốn một tính cách dịu ngoan tiểu hồng mã. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, vốn Tích Thúy còn có chút lo lắng, nhưng thân thể của nàng lại giống như phá lệ quen thuộc. Phiên thân lên ngựa, nhất khí A Thành, loại này cảm giác quen thuộc khiến cho Tích Thúy yên lòng. Nàng sẽ không chơi polo, không có tham dự vào, chỉ cưỡi ngựa ở ngoài sân xem. Chử Nhạc Tâm hưng chí cực cao, cùng Cao Oánh cùng nhau tại Mã Tràng thượng rong ruổi. Ngày xuân thiên cao vân đạm, Mã Tràng thượng cát bụi cuồn cuộn, tranh đoạt truy đuổi, tay áo tung bay, bởi vì mã tràng rộng lớn, Tích Thúy không có nhìn thấy vệ đàn sinh cho Ngô Hoài Phỉ thân ảnh. Ngô Hoài Phỉ nghĩ đến chắc là sẽ không đi tham gia, mà vệ đàn sinh hắn đi đứng không lưu loát, không có khả năng lên sân khấu. Nghĩ đến hai người đều là ở ngoài sân nhìn, Tích Thúy vòng quanh mã tràng đi một vòng, quả nhiên ở ngoài sân nhìn thấy vệ đàn sinh. Vệ đàn sinh hắn thế nhưng không cùng với Ngô Hoài Phỉ, chỉ một người đứng ở đàng kia. Tích Thúy không tùy tiện thấu đi lên, liền nàng trước mắt thấy mà nói, muốn vệ đàn sinh đối với nàng động tâm còn rất khó. Nghĩ đến này nhi, Tích Thúy có chút khó khăn. Nàng không có kinh nghiệm, liền tính biểu nhi sơn thượng kia một lần, cũng là bởi vì lúc ấy vệ đàn sinh vẫn là tiểu hài. Nàng không có gì áp lực tâm lý, đã nhiều ngày chờ ở không sơn tự, sự quan hệ giữa hai người không có có bất kỳ tiến bộ. Thật chẳng lẽ muốn nàng giống tại tiệc rượu thượng làm như vậy? Ý tưởng nghĩ cách câu dẫn hắn sao? Hắn tốt xấu là cái hòa thượng, câu dẫn một tái hòa thượng, tựa hồ không dễ dàng như vậy. Chính trầm tư tại, giữa sân đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, hòa lẫn mã tiếng ngựa hí cho người tiếng thét chói tai. Mơ hồ có thể nghe có người tại thất kinh hô to. Kinh hãi mã, kinh hãi mã, Tích Thúy đột nhiên hồi thần, chỉ thấy trên sân khói đặc cuồn cuộn. Một cao lớn tuấn mã màu trắng đang tại trong đám người đánh thẳng về phía trước. Cái khác còn ở đây thượng nhân sợ tới mức dồn dập né tránh. Trong lúc nhất thời vó ngựa hỗn loạn, trên sân cơ hồ rối loạn lung tung. Này, đây là Cao Khiên con ngựa kia. Kia Cao Oánh đâu? Nghĩ đến này nhi, Tích Thúy hoảng hốt, cuống quýt quét mắt một vòng. Rốt cuộc tại một góc trong nhìn thấy một màn kia nho nhỏ thân ảnh. Nàng đang cùng Chử Nhạc Tâm đứng ở cùng một chỗ, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn sợ tới mức không nhẹ. Không đợi Tích Thúy buông lỏng một hơi, chỉ thấy Trấn Kinh Bạch Mã đột nhiên một đầu vọt ra, hướng tới vệ đàn sinh chỗ ở phương hướng chạy như điên. Đây hết thảy phát sinh được quá mức đột nhiên. Vệ đàn sinh hắn có chân tật, nhất thời lại né tránh không ra. Tích Thúy không hề nghĩ ngợi, xông lên phía trước, một phen kéo lại cánh tay của hắn, đem hắn kéo cách xuất mã đề dưới. Nàng dùng chân ăn sữa khí lực, bởi vì quán tính không đứng vững, rút lui hai bước, theo vệ đàn sinh cùng nhau té ngã trên đất. Bạch mã như một trận cơn lốc cách hướng qua, cuộn lên đầy trời cát bụi, che đậy ánh mắt. Tích Thúy từ ngưỡng bát xoa ném xuống đất, trên lưng truyền đến một trận khó chịu đau, mà trên người giống như áp một tòa núi nhỏ, nàng thiếu chút nữa bị ép tới tắt thở. Dưới, đi xuống, Tích Thúy phun ra miệng thô lỗ lệ hạt cát, dùng sức đẩy đẩy trên người sức nặng, cho bụi dần dần tán đi. Nàng rốt cuộc thấy rõ trước mắt, vệ đàn sinh đang cúi đầu mắt nhìn xuống nàng, giữa hai người cự ly bất quá nhất chỉ gần như vậy. Chóp mũi dán chóp mũi, Tích Thúy thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy, vệ đàn sinh hắn đỏ tím sắc trong mắt phản chiếu nàng giật mình khuôn mặt. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hắn con người giống như tinh tế miêu thượng một tầng kim sắc hồ quang. Hắn một bàn tay để trên mặt đất, vừa lúc đem nàng giữ vào trong lòng, áo cà sa buông xuống ở trên người nàng, lành lạnh vuốt ve, vệ đàn sinh cứ như vậy theo trên cao nhìn xuống hắn. Trong mắt kia giữ kim sắc hồ quang giống như tải thong thả lưu động, tròn vo màu trắng Phật châu trước rừng ở nàng cổ gáy. Tại cổ nàng thượng lăn quá hạn, một cổ xâm hàn phảng phất tại nháy mắt chui vào da thịt, xông vào tứ chi bách hài chung, tiếp theo là đầu ngón tay. Hắn duỗi một tay còn lại, chậm rãi giữ lại của nàng yết hầu. Cặp kia hiện ra kim sắc hồ quang mắt, giống như độc xà thụ đồng bình thường, lạnh lùng. Tích Thúy hoàn toàn không phản ứng kịp, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vệ đàn sinh hắn đang làm cái gì? hắn mi mắt buông xuống, năm ngón tay chậm rãi buộc chặt, hô hấp thoáng chốc trở nên khó khăn lên. Mạnh cửa bị hắn chụp chặt, liền tại Tích Thúy cảm thấy hắn khả năng thật sự nghĩ bóp chết chính mình thời điểm. Hắn đột nhiên thu tay, cũng thu hồi đặt ở trên người nàng thân thể, cổ cho trên người áp lực mạnh không còn. Tích Thúy sặc ho khan hai tiếng, nhìn về phía hắn, hắn đã muốn thoáng như vô sự đứng lên, thậm chí hướng nàng đưa ra một bàn tay, kéo nàng khởi lên, cát vàng tán đi, rốt cuộc có người chạy tới xem xét hai người bọn họ tình huống. Tích Thúy lăng lăng mò lên cổ, tuy rằng vệ đàn sinh hắn vừa mới không xứ thượng cái gì kinh, nhưng nàng giống như có thể cảm nhận được hắn đúng là muốn giết của nàng. Tựa như lúc ấy hắn dùng mảnh sứ vỡ cắt nàng yết hầu một dạng. Hắn đúng là động sát tâm, trước mắt phản chiếu vào một khúc tuyết trắng cổ, tựa như lột xác ít lăng, bạch được phát ngán, tinh tế mềm mại, giống như chỉ cần hắn thoáng dùng lực, liền có thể vặn gãy. Này sát ý chỉ ngắn ngủi tại đầu trái tim xẹt qua một cái chớp mắt. Chợt hắn lại bỏ qua. Rất nhanh, hai người bị chạy tới những người khác đoàn đoàn vây quanh. Vệ đàn sinh nâng lên mắt, liễm dưới đáy mắt nổi nhìn. Ai cũng không nghĩ đến sẽ ở mã tràng thượng phát sinh loại sự tình này. Hoàn hảo bạch mã rất nhanh liền bị người chế trụ mang theo đi xuống. Không có phát sinh nhân viên thương vong. Nhận này liên lụy cũng chỉ có Tích Thúy cùng vệ đàn sinh hai cái thằng xui xẻo. Cao Oánh theo Chử Nhạc Tâm mồ hôi lâm ly chạy tới. Gặp Tích Thúy không có việc gì, đều nhẹ nhàng thở ra. An Dương Hầu phu nhân Thôi Thị vội vội vàng vàng chạy tới. Tự mình xem xét hai người tình huống, gặp hai người lông tóc không tổn hao gì, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngẫm lại đều còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu vệ tam lang cùng Cao gia nhị nương tại nàng nơi này chỗ xử, nàng quả thật không biết nên như thế nào công đạo mới tốt. Bất quá, người điều này cũng thật sự quá mức lỗ mãng. Vặn tấm khăn, thở ra một hơi thật dài. Thôi thị vẫn không quên dạy dỗ. Nếu không kéo trở về làm sao được. Không nghĩ đến thiếu nữ trước mặt thần sắc vẫn như cũ trấn tĩnh. Ta lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ đến muốn cứu người. Thôi thị lại nhìn trước mặt này Cao tam nương một chút, trong mắt không khỏi xẹt qua một mạt khen ngợi. Xem nàng bộ dáng như vậy, đúng là có này huynh phong phạm. Đàn nô, thôi thị nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh vệ đàn sinh. Thất thần làm cái gì, còn không mau lại đây cảm ơn Cao nương tử ân cứu mạng. Nghe thôi thị lời nói, vệ đàn sinh theo lời tiến lên, vỗ tay hành một lễ, thần sắc kính cẩn, nhìn qua thành ý mười phần, đa tạ Cao nương tử ân cứu mạng, đãi ta sau khi trở về, chắc chắn tại Phật trước vì nương tử châm lên một ngọn đèn trong. Ngày đêm chăm sóc, lấy phù hộ nương tử tại ngày sau không bệnh không tai, bình an hỉ nhạc. Tích Thúy nhìn hắn một bộ chân tình thực lòng bộ dáng. Lần đầu cảm giác được nàng nhanh áp chế không được chính mình nội tâm thổ tào dục. Vừa mới còn nghĩ thừa dịp người không chú ý bóp chết người của nàng là ai a. Cố kỵ đến hai người đều bị kinh hãi. Thôi thị cũng không ở lâu hắn hai người. Phân phó nha hoàn đưa Tích Thúy cho vệ đàn sinh đi xuống nghỉ tạm. Trở lại màn trướng. Nhìn thấy Cao Oánh nói cho nàng biết, nàng tại khẩn yếu quan đầu, xả thân cứu người tốt phẩm đức đã muốn truyền khắp, lúc này cũng không ai lại nghĩ tiệc rượu thượng chuyện, càng không ai lại đi nghĩ Cao gia tam nương nhát gan không chủ kiến đồn đãi. Giống Cao tam nương như vậy nơi nào khiếp nhược, nếu vậy cũng là yếu đuối sợ phiền phức. Kia trên đời này nơi nào còn có cái gọi là hảo hán đáng nói. Ngươi lần này có thể xem như xuất tẫn nổi bật. Cao Oánh sung sướng khi người gặp họa cười nói. Hạ Diệu nàng khẳng định khí cũng chọc tức. Cao Di Ngọc đại biểu cho là Cao gia mặt mũi. Nàng tuy không thích nàng, nhưng nàng cho Cao gia trưởng mặt. nàng tự nhiên cũng cao hứng. Liên quan đối Tích Thúy thái độ cũng đều ôn hòa thể thiếp không ít. Thậm chí tự mình cho nàng rót chén trà. Tích Thúy đối Cao Oánh trong miệng sự không có hứng thú. Hồi tưởng vừa mới vệ đàn sinh hành động, nàng liền cảm thấy ý thức nhân đau. Vệ đàn sinh hắn khẳng định có vấn đề. Nàng tại kia lần sau khi chết hỏi qua hệ thống. Hệ thống còn tin thề mỗi ngày bảo chứng vệ đàn sinh tính cách không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như nói trước là vì nàng sơn phỉ thân phận mới đau hạ sát thủ. Lúc này đây, nàng cùng hắn ở giữa không thân chẳng quen. Tại sao còn muốn tưởng muốn bóp chết nàng? Cũng không thể là vì ghi hận nàng trước quấy giày hắn cùng với Ngô Hoài Phỉ ở chung. Tích Thúy buông tay trị liệu đoán mò. Liền hiện tại cái này tình tiết phát triển đến xem. Vệ đàn sinh hắn căn bản không phải ôn nhu nam phụ. Sợ là lấy nhân vật phản diện kịch bản đi. Tại chướng chung, nghĩ những sự thực này tại có chút bị đè nén. Tích Thúy ngồi trong chốc lát, đứng dậy đi chướng ngoài. Quả thực như Cao Oánh theo như lời, nàng xả thân cứu người sự đã ở bữa tiệc truyền khắp. Phàm là nhìn thấy của nàng sĩ tộc nam nữ nhóm, không phải tiến lên hỏi han ân cần một phen, chính là vẻ mặt ôn hòa chủ động mỉm cười ý bảo. Trước còn lẻ loi không ai phản ứng, đến bây giờ đi chỗ nào đều có người vấn an. Bậc này chênh lệch, nhường Tích Thúy nhất thời không phản ứng kịp. Rơi ở trong mắt người khác lại thành Cao gia tam nương tính tình khiêm tốn. Không yêu rêu rao, là cái cùng nàng huynh trưởng một dạng trầm ổn. Tích Thúy đối với này chút nhàn rỗi không chuyện gì yêu não bổ sĩ tộc nhóm. Ngay cả thổ tào khí lực đều không có. Không biết có phải hay không là nghĩ gì đến cái gì. Nàng đi hai bước, bỗng nhiên xa xa nhìn thấy kia mảnh ngọc sắc áo cà sa. Lúc này, Tích Thúy kỳ thật không quá muốn nhìn thấy hắn, xoay người muốn vụng trộm tránh đi, nhưng vệ đàn sinh cũng đã nhìn thấy nàng. Cao thí chủ, Tích Thúy đành phải đi qua, đầu mùa xuân vừa toát ra cỏ tiêm nhi mềm mạ mà. Một cha tiếp một cha, vệ đàn sinh ngồi xuống đất, áo cà sa cửa hàng đầy đất, nhìn qua phi thường mềm mại, Tích Thúy ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhìn thấy hắn bên cạnh đống chút nhành liễu, trên đầu gối đống chút hạnh hoa, ngón tay hắn trắng nõn mà thon dài, đầu ngón tay linh hoạt xuyên qua nhành liễu, dần dần, bịa đặt xuất ra một cái vòng hoa màu bộ dáng, hạnh hoa sơ đạm hữu trí điểm xuyết trong đó, đương kim có không ít phụ nhân thích cài hoa quan, trong kinh đông đường cái trên chợ đêm cũng thường thường có người giao hàng. Tích Thúy có chút điểm tò mò, đàn sinh hắn thế nhưng sẽ biên vòng hoa, còn có nhàn hạ thoải mái một người ngồi ở đây nhi biên vòng hoa. Hắn buông mi, cuốn nhìn thoáng qua, dường như không hài lòng lắm, lại lấy bên cạnh một căn cành mận gai, lọt vào trong đó, nhu hòa chung mọc lan tràn ra vài phần đột ngột tối tăm. Cao thí chủ, vệ đàn sinh ý bảo nàng cúi đầu đầu đến. Tích Thúy, cho ta, tiểu sư phụ chính ngươi không mang theo. Đại lương nam tử châm hoa đúng là bình thường, cũng coi như phong lưu nhã sự. Vệ đàn sinh lắc đầu, ta vì thiện môn đệ tử, không hoa thơm man, nhìn vòng hoa thượng đâm. Tích Thúy khó tránh khỏi miên man suy nghĩ, vệ đàn sinh có phải hay không vừa mới không bóp chết nàng. Hiện tại hối hận, muốn dùng đâm chọc chết nàng. Trên đầu hạ xuống một mảnh nhẹ như không có gì sức nặng. Không có phát sinh nàng trong tưởng tượng huyết án. Xem như báo đáp thí chủ trước đây ân cứu mạng. Tích Thúy cũng lắc đầu. Ta không cần thiết ngươi báo đáp ta. Vệ đàn sinh nhìn nàng. Chờ nàng tiếp được lời nói. Tích Thúy nghĩ nghĩ. Đem vòng hoa nhi lấy xuống dưới. Sơn tự sự cho Ngô nương tử sự. Ta thật xin lỗi. Nhưng ta cũng không phải ngươi trong mắt loại kia bốc đồng cô gái được nuông chiều. Tích Thúy, dương mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn. Vệ đàn sinh phản ứng thật bình tĩnh. Thí chủ ý này giải thích thế nào? Ý của ta là, Tích Thúy nhìn thẳng Vệ Đàn Sinh nói, ta là chân tâm thực lòng muốn cùng vệ tiểu sư phụ kết giao. Ta vừa nâng ra chân tâm đối đãi ngươi, cũng trông vệ tiểu sư phụ ngày sau có thể lấy thành tâm đối đãi. Vệ Đàn Sinh trầm tĩnh nhìn nàng, trong mắt ánh sáng nhạt nhìn xem Tích Thúy ngực một sờ. Trên mặt hắn nhìn không ra thần sắc biến hóa, điều này làm cho Tích Thúy nhất thời có chút chần chờ. Nàng có phải hay không nói sai? Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, ta không có khinh thị cao thí chủ ý tứ. Như cao thí chủ là vì trước đó vài ngày sự. Vệ Đàn Sinh vỗ tay hành một lễ, ta đầy ở đây hướng thí chủ bồi tội. Ngày ấy, đúng là ta trùng động, ta không cần thiết ngươi bồi tội. Tích Thúy nói, ta không cầu vệ tiểu sư phụ có thể mà cần đối Ngô nương tử thái độ đối đãi ta. Chỉ hy vọng vệ tiểu sư phụ có thể con mắt đối đãi ta. Từ nàng đổi cái thân phận đến bây giờ, Vệ Đàn Sinh liền không có con mắt đối đãi nàng qua. Bây giờ Vệ Đàn Sinh, tuy so trước hắn càng thêm ôn hòa, lại cũng càng thêm dối trá. Vệ Đàn Sinh nhìn nàng hồi lâu, lâu đến thậm chí có chút mạo phạm cùng lộ xương, thẳng đến Tích Thúy có chút không quá thoải mái mà nhíu mày. Hắn mới rốt cuộc lại đã mở miệng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn nói như thế, kia vệ tiểu sư phụ nhưng là nguyện ý cùng ta kết giao. Vệ Đàn Sinh khóe miệng hơi cong. Nếu cao thí chủ tại đến trong chùa, ta ổn thỏa phụng trà xanh mà đợi. Tích Thúy, hy vọng tiểu sư phụ nhớ kỹ hôm nay lời nói. Vệ Đàn Sinh mỉm cười không nói, phủi trên người cỏ diệp, miệng nói có chuyện, liền hướng nàng cáo biệt. Tích Thúy sờ sờ trên đầu mình vòng hoa, nhìn Vệ Đàn Sinh rời đi bóng dáng, không suy nghĩ cẩn thận hắn đến tột cùng muốn làm gì. Là thật sự đáp ứng nàng, vẫn là nói lại chỉ là tại ứng phó mà thôi. Đem vòng hoa đỉnh ở trên đầu rêu rao khắp nơi, có chút xấu hổ. Tại Vệ Đàn Sinh sau khi rời đi, Tích Thúy liền đem nó lấy xuống dưới, lấy trên tay. Nhưng vào lúc này, phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến chữ nhạc tâm thanh âm. Tam nương, Tích Thúy dừng bước lại. Chữ lang quân, thiếu niên thật nhanh chạy tới, ánh mắt sáng ngời trong suốt, nhìn trong mắt nàng chứa đầy bội phục. Mới vừa quá nhiều người, ta không tiện tiến lên, vốn định đi chướng chung tìm ngươi, lại lo lắng quấy rầy đến ngươi. Chử nhạc tâm cười nói, không nghĩ đến lại có thể ở chỗ này gặp phải tam nương. Tích Thúy thập phần bình tĩnh, lang quân tìm ta có việc sao? Chử nhạc tâm nhất thời sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn hoang mang gãi gãi đầu, hắn giống như quả thật không có chuyện gì, hắn chính là có chút bận tâm. Tuy rằng người bên ngoài đều nói nàng lớn lên giống cái nam nhân, không bằng bên cạnh nương tử nhóm nhu nhược kham thương yêu, nhưng hắn lại không như vậy cảm thấy. Hạnh dưới cây hoa một chút, Chử nhạc tâm cảm thấy vị này cao nương tử tựa như đường nhân viết những kia hiệp nữ. Mà ngày nay lần này biến cố, xác thực là ấn chứng trong lòng hắn đăm chiêu suy nghĩ. Chử nhạc tâm không khỏi lại vì chính mình tuệ nhãn mà cảm thấy đắc ý. Buộc ở sau đầu tóc đen nhẹ nhàng đung đưa, ta chỉ là có chút lo lắng tam nương an nguy của ngươi mới tới hỏi một chút. Chử nhạc tâm nghĩ, thực đơn thuần, hắn từ trước đến giờ thích kết giao những kia trong mắt hắn có hào hiệp nhân vật. Này đối Tích Thúy hào cảm độ tự nhiên cọ cọ nhắm thẳng thượng mạo. Đa tạ ngươi quan tâm. Ta không sao, ta đây bồi nương tử đi một chút thôi. Hắn cao hứng phấn chấn đề nghị, thiếu niên trong mắt sạch sẽ, không một tia mập mờ. Còn chưa đi hai bước, hắn mắt thoáng nhìn, nhìn thấy Tích Thúy trên tay vòng hoa. Hết sức tò mò, Tích Thúy hàm hồ ứng phó rồi một câu. Hắn thật không có hoài nghi, mở to hoai mắt to hỏi nàng có thể hay không để cho hắn cũng mang trong chốc lát. Chử nhạc tâm mặc đỏ thẫm sắc trường bào, đeo lên vòng hoa, bất giác nữ khí. ngược lại hơn phân biệt dạng khí phách cho phong lưu. Hoa này quan nàng cầm không có tác dụng gì, cũng không thể mang ra ngoài. Tích Thúy xem Chử Nhạc tâm thích, liền thuận tay đưa cho hắn. Hắn ngượng ngùng đã cảm ơn, xem ra đúng là thực thích. Sau khi Chí Nhật mộ hy nháo một ngày, mọi người dồn dập đi xe mà phản, nhưng Cao Khiên nhưng vẫn không trở về. Thẳng đến giờ lên đèn, Tích Thúy mới rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nguyên là trong cung có chuyện, phái người triệu hắn vào cung. Cao Khiên cũng nghe nói kinh hãi mã tin tức, vừa thấy được nàng, hắn riêng trấn an hai câu. Cao Khiên, Đằng Xương tính tình dịu ngoan, hôm nay ta mới cố ý kỵ đi ra, như thế nào đột nhiên nhận kinh hãi? Tích Thúy trong đầu lập tức hiện ra vô số âm mưu luận đi ra. Ta còn muốn đi chuồng ngựa xem. Hắn mi tâm trói chặt, ngươi hôm nay nhận kinh hãi, nếu vô sự, trước ngủ lại thôi. Việc này Tích Thúy cũng không hiểu, nàng cũng quả thật mệt mỏi. Nghe Cao Khiên lời nói, vừa lên giường liền ngủ thẳng tới hừng đông. Tuy nói vệ đàn sinh đáp ứng nàng, nhưng Tích Thúy không có sốt ruột đi tìm hắn. Trung quy gấp gáp liền đi, nói rất dễ nghe là dồn dập, nói được khó nghe là giá rẻ. Nàng liền tính không nhiều kinh nghiệm, cũng hiểu được nam nhân đều là đại móng heo này chân lý. Ở trong nhà đợi hai ngày, Điền Lưu Thị gửi thư, muốn cho nàng về nhà ăn bữa cơm. Nhưng trên bàn cơm, Điền lão đầu lại không ở. Điền Lưu Thị nói hắn hôm nay đi thôn trên ăn tông rượu đi. Tích Thúy ngược lại là gặp được Cao Di Ngọc trước vẫn muốn gả Tiêu Vinh Sơn. Đó là một tuổi còn trẻ, làn da ngăm đen thanh niên, ngũ quan đoan chính, cổ tay áo thượng dính vào chút bột mì. Tổng thể đến xem, dọn dẹp được coi như sạch sẽ chỉnh tề. Người một nhà đoàn tụ trên bàn cơm, lại gọi cái ngoại nhân, nhưng Tích Thúy cảm thấy có chút điểm không quá diệu. Tiêu Vinh Sơn chống lại Tích Thúy ánh mắt, nhe răng cười cười. Từ lúc người trở lại Cao gia sau, tinh khí thần được khẩn trương đây. Ta cũng suýt nữa liền nhận không ra ngươi. Cùng Tiêu Vinh Sơn thái độ so sánh, Tích Thúy phản ứng có thể nói được thượng thập phần lãnh đạm. Vinh Sơn ca, đã lâu không gặp. Tiêu Vinh Sơn sắc mặt ngẩn ra, lại không tốt truy vấn. Trên bàn cơm, kia Tiêu Vinh Sơn vẫn xem nàng. Tích Thúy cơ bản liền không như thế nào nâng quá mức, vẫn im lìm đầu ăn chính nàng. Lần trước ngươi đi được quá mau, đều không nhìn một chút xem ngươi. Điền Lưu Thị đi nàng trong bát gắp một đũa đồ ăn, thở dài, ý hữu sở chỉ nói, nếu là ngươi có thể gả trở về liền hào, gả tại gia phụ cận, ta cùng ngươi cha cũng có thể yên tâm. Tích Thúy dừng lại chiếc đũa. Điền Lưu Thị là ở trong tối chỉ nàng cùng Tiêu Vinh Sơn việc hôn nhân. Điền gia cùng Tiêu gia tiếp giáp mà ở, nếu là Cao Di Ngọc gả cho Tiêu Vinh Sơn, cũng liền tương đương với gả trở về Điền gia. Huống chi, hai vợ chồng từ sớm liền ngầm cho phép Cao Di Ngọc cho Tiêu Vinh Sơn việc hôn nhân. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ, quan hệ cũng hào, muốn có thể kết làm vợ chồng, không thể tốt hơn. Cao Di Ngọc bị Cao gia nhận về đi sau, Điền Lưu Thị biết được mối hôn sự này chỉ sợ không được. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi còn ôm ấp hy vọng. Hai cái tiểu đối lẫn nhau cũng đều có ý tứ. Thanh mai trúc mã lớn lên, sớm đã hỗ sinh ái mộ, lưỡng tình tương duyệt. Điền Lưu Thị không đành lòng đem bọn họ chia rẽ. Tiêu Vinh Sơn kiên định ổn trọng, là cái khó được hảo vị hôn phu. Nếu là Vân Nương gả cho những kia lỗ mãng cao lương đệ tử, còn không biết muốn ăn bao nhiêu khổ. Nghe nói những kia phú gia tử đệ nhóm suốt ngày xuất nhập câu lan ngói tứ, tận tình thanh sắc, không yêu ra. Nghe Điền Lưu Thị nhắc tới, Tiêu Vinh Sơn sắc mặt nhất hồng, nhưng trong mắt cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt chờ đợi. A tỷ, Điền Dũng Lương trù trừ hỏi, bọn họ nhưng vẫn là không đồng ý ngươi cùng Vinh Sơn ca ở giữa. Tích Thúy nắm chặt chiếc đũa. Như vậy xem ra, Cao Di Ngọc muốn gả cho Tiêu Vinh Sơn, cũng không phải nàng một người chủ ý. Điền gia cho Tiêu gia cũng tại phía sau chịu đựng. Đáng tiếc, nàng không phải Cao Di Ngọc. Đối Tiêu Vinh Sơn không nửa phần cảm tình. Đối với vị này, Tích Thúy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nương, Tích Thúy đặt xuống chiếc đũa. Phản thủ đáp lên Điền Lưu Thị mờ u bàn tay. Ta không thể gả cho Vinh Sơn ca. Như thế nào? Điền Lưu Thị vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ, nàng đương nhiên không có khả năng nói là nàng thay lòng. Dứt khoát liền đem nồi giao cho Cao gia. Bọn họ đúng là không nguyện ý. Nhi mệt mỏi. Không nghĩ cái nữa. Lại như vậy tranh đi xuống. Cũng sẽ không có cái kết quả. Kiếp này là ta cùng Vinh Sơn ca vô duyên. Điền Lưu Thị. Này, vậy làm sao? Vân, Vân Nương. Tiêu Vinh Sơn cũng giật mình. Ngươi, Tích Thúy nhìn về phía hắn. Vinh Sơn ca, ta không thể gả ngươi. Ngươi lời này quả thật. Tiêu Vinh Sơn ngây dại. Điền Lưu Thị ngượng ngùng hỏi. Vân Nương, ngươi như thế nào như thế đột nhiên? Êm đẹp liền. Cũng không phải đột nhiên. Tích Thúy nói. Trong lòng ta kỳ thật sớm đã có sở quyết đoán. Ta vừa vào Cao gia môn, làm việc cần phải y theo bọn họ quy củ đến. Bọn họ không nguyện ý. Nữ nhi cho dù làm được lại quá nhiều, cũng đều là đang làm vô dụng công mà thôi. Tiêu Vinh Sơn sắc mặt cự thay đổi. Bọn họ không muốn, vậy ngươi cứ như vậy cam tâm nghe bọn hắn lời nói sao? Tích Thúy nhìn về phía hắn. Vinh Sơn ca, vậy ngươi nói ta có thể làm như thế nào? Tiêu Vinh Sơn mặt lộ vẻ phẫn hận sắc, đem chiếc đũa đi trên bàn nhất phách. Lúc trước rõ ràng nói hảo muốn cùng ta cùng nhau tranh. Hôm nay ngươi lại đổi ý thay lòng. Ta sở dĩ đến hôm nay cũng chưa từng đón dâu, liền là vì chờ ngươi. Ta Tiêu Vinh Sơn đối đãi ngươi, tự giác không thẹn với lương tâm. Ngươi sao có thể uống phí giữa ngươi và ta tình ý? Lật lọng, Tiêu Vinh Sơn càng nói sắc mặt càng kích động. Thế nhưng không để ý Điền Lưu Thị ở đây. Khó thở hổn hển chỉ trích khởi lên. La, ngươi là Cao gia nữ nhi. Thân phận loại nào tôn quý. Ngày sau tự nhiên là muốn gả kia vương hầu tương tướng. Này cũng không phải là ta trèo cao ngươi. Điền Lưu Thị, Vinh Sơn. Điền Lưu Thị một tiếng quát nhẹ. Tiêu Vinh Sơn giống như thanh tỉnh lại, nhưng sắc mặt như trước khó coi. Là ta không biết trời cao đất rộng, không biết tự lượng sức mình, lại này còn vọng tưởng ăn ngày đó ngỗng thịt. Hắn vung ống tay áo, nhìn về phía Điền Lưu Thị. Thím xin lỗi, ta trước về nhà đi. Vinh Sơn. Điền Lưu Thị than thở. Vinh Sơn, ngươi cần gì chứ? Có chuyện ngồi xuống hào hào nói. Tiêu Vinh Sơn sắc mặt căm giận. Ta cùng nơi đây chủ nhân không một chút quan hệ. Lại như thế nào có mặt mũi ở chỗ này đợi? Ai? Gặp Tiêu Vinh Sơn rời đi. Điền Lưu Thị thở dài một tiếng. Coi lại xem Tích Thúy. Nhìn không nàng thần sắc lại nhìn không ra nàng đang nghĩ cái gì. Nhất thời lại không biết nên như thế nào cho phải. Mắt thấy nói là đàm không nổi nữa. Điền Lưu Thị đành phải vội vội vàng vàng dặn dò Tích Thúy hai câu. Mau ăn cơm. Vinh Sơn là hài tử tính nết, thích người thích đến mức chặt. Nghe người nói như vậy một chốc chịu không nổi, khó tránh khỏi mạo thất chút. Ta phải đi ngay hống hống hắn. Một bữa cơm ăn được tan rã trong không vui. Tích Thúy lại không giống Điền Lưu Thị như vậy suy nghĩ nhiều như vậy. Cơm nước xong liền trở về Cao gia. Tại quý phủ đợi 2-3 ngày, mắt thấy không sai biệt lắm, nàng quyết tâm lại đi một chuyến Không Sơn tự, đương nhiên là đổi lại nam trang. Tuệ Như nhìn thấy nàng đến, hết sức cao hứng, nói cho nàng biết vệ đàn sinh trước mắt không hề trong chùa, mà là đi chân núi tuyên truyền giảng giải Phật pháp, ước chừng giờ thân mới có thể trở về. Tích Thúy liền cùng Tuệ Như ngồi chung một chỗ nhi uống trà nói chuyện phiếm. Theo Tuệ Như trong miệng dò thăm không ít có liên quan Vệ Đàn Sinh tin tức. Sư thúc là tại 6 năm trước lên núi, lúc ấy lạnh như băng, cũng không yêu thân cận người, nhìn được dọa người đây. Sau này, thiền sư đem sư thúc thu làm đệ tử, vài năm xuống dưới, Tịch Không sư thúc mới chậm rãi thay đổi tính tình, cũng yêu nở nụ cười, thành hiện tại bộ dáng này. Đợi một hồi lâu nhi, mắt thấy Vệ Đàn Sinh còn chưa có trở lại, Tích Thúy cáo biệt Tuệ Như, đi cầu chi ký, cầm ký cây trúc, đang muốn đi tìm người giải thăm, đột nhiên một chỉ trắng nõn mềm mại bàn tay lại đây. Cầm đi trên tay nàng ký cây trúc, Tích Thúy dương mắt vừa thấy, là Vệ Đàn Sinh, hắn thoạt nhìn giống như mới từ chân núi gấp trở về. Trên tay mang theo một chỉ đấu lạp, nghe Tuệ Như nói ngươi đến trong chùa tìm ta. Hắn mỉm cười, Tích Thúy, gặp ngươi nhất thời không trở về. Ta đến nơi này đi cầu cái ký xem. Tuệ Như đều đã cùng ta nói. Vệ Đàn Sinh cúi đầu nhìn lướt qua, cong môi, thỉnh cầu là nhân duyên. Tích Thúy có chút quẫn bách, nàng thỉnh cầu xác thực là nhân duyên không sai. Thỉnh cầu chính là Vệ Đàn Sinh tâm ý, nàng muốn làm rõ nàng đến tột cùng lúc nào tài năng lấy xuống hắn. Chấm dứt nhiệm vụ, bị chính chủ bắt quả tang, dù là Tích Thúy, cũng không khỏi lúng túng ho nhẹ một tiếng, xem nàng sắc mặt xấu hổ. Thanh niên tăng nhân tiếng nói đột nhiên trở nên có chút thanh lãnh. Cầm ký cây trúc, hắn bước nhanh đi về phía trước 2 bước, ta đến thôi. Tiếp nhận hắn đưa tới ký giấy, Tích Thúy triển khai vừa thấy, là cái dưới ký, ngộ nhân chi không quen hĩ. Tích Thúy, phát giác nàng sắc mặt không tốt, Vệ Đàn Sinh mắt một cong, ôn nhu hỏi, làm sao? Không có gì, Tích Thúy thu hồi ký giấy, nàng cũng không quá tín cái này, nàng đối với chính mình không phải khí vẫn còn có chút hiểu rõ. Chính là không nghĩ đến Phật Tổ sẽ như thế đơn giản thô bạo. Ngay cả một điểm niệm tưởng đều chưa cho nàng. Nàng không nói, Vệ Đàn Sinh cũng không có hỏi nàng. Kỳ quái là, nàng không trả lời hắn. Tâm tình của hắn ngược lại giống như trong lúc nhất thời trở nên vô cùng tốt. Mỉm cười, ngày đó ta đã đáp ứng thí chủ. Như thí chủ đến, ổn thỏa phụng trà xanh mà đợi. Thí chủ, thỉnh, phía chân trời một vòng mặt trời đỏ dần dần hạ xuống. Ánh nắng chiều đầy trời, nghĩ đến ngày đó trước lúc rời đi chứng kiến. Cái kia đầu đội vòng hoa chữ gia lục lang, thanh niên tăng nhân đè nén xuống sao động sao sao. Trấn tĩnh tự nhiên siết chặt tay chung một khắc trương ký giấy. Ôm vào trong tay áo, trong lòng lạnh cười. Kết tóc vi phu thê, sinh làm lại quy thuận, chết làm trường tương tư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.